Bởi vì hài tử, mới có thể đi cửa sau, mà không phải không tuân thủ quy củ. Cà cao có thể. Thủ vệ lắp bắp đáp một câu, vội vàng thối lui đến bên cạnh. Đoàn người đi lên cầu treo, chờ đoàn người ngồi trên xe, đoàn xe nhanh chóng từ cửa biến mất. Không phải nói ai đều phải tuân thủ quy củ sao? Bọn họ như thế nào không cần tuân thủ? Chính là, chính mình đều biết nói không có quy củ sao thành được phép tắc, lại vẫn là chen ngang. Lê Mạch bọn họ vừa đi, bên ngoài người rời đi bất mãn ồn ào lên. Đăng ký thủ vệ lập tức hướng về phía những người đó quát ồn ào cái gì, đó là chúng ta thành chủ cùng thành chủ phu nhân, hơn nữa cơ quan thành có quy củ, bộ đội binh lính không cần tuân thủ xếp hàng tiến vào quy củ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh lại, bất quá vẫn là có người nhỏ giọng nói ngốc ai đâu. Thành chủ phu nhân các ngươi không quen biết, còn muốn cản ở bên ngoài. Thủ vệ lạnh giọng nói ngốc các ngươi đối chúng ta có chỗ tốt gì, ái đăng không đăng. Cơ quan thành hiện tại cũng không phải một hai phải tiếp thu các ngươi những người này. Lời này vừa ra, những người này rốt cuộc thành thật, không nói. Mà Lê Mạch bọn họ đoàn người ngồi xe tiến vào cơ quan thành, cơ quan bên trong thành đã tu sửa xong, xinh đẹp kim loại phòng ở, phồn hoa đường phố, cùng bên ngoài thế giới so sánh với, nơi này hoàn toàn là cái phồn hoa thế ngoại đảo nguyên. Rất có hương vị. Hàn Băng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh. Tức khắc thích thượng nơi này kiến trúc cùng chúng ta bên kia tương tự, nhưng tựa hồ có bao nhiêu một ít cái gì. Đào Duyên cũng nhìn ngoài cửa sổ vẻ mặt kích động nói thân thiết, lòng trung thành, làm người tới liền không đi. Hoa! Hàn Hân tiểu bằng hưu ghé vào phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài, trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Tiểu Kiêu cúi đầu nhìn nữ nhi, ôn nhu nói bảo bối thích nơi này sao? Về sau chúng ta liền ở nơi này được không? Hàn Hân nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Kiều hỏi cô ở nơi này sao? Tiểu Kiều cười nói trụ, không chỉ là cô, nơi này còn có ngươi ông ngoại, bà ngoại, gia gia, mãi mãi, hai cái thúc thúc, một cái tiểu cô. Hàn Hân nháy đôi mắt thiên chân hỏi nhiều người như vậy cùng nhau trụ sao? Tiểu Kiều cười đáp đúng vậy. Hàn Hân lại hỏi kia Hàm Hàm đâu? Hàm Hàm muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ sao? Hàm Hàm không cùng chúng ta cùng nhau trụ. Bất quá ngươi có thể mời Hàm Hàm lại đây cùng ngươi chơi. Không thể cùng Hàm Hàm cùng nhau trụ, Hàn Hân rõ ràng có chút không cao hứng, bất quá nghĩ Hàm Hàm về sau có thể tìm nàng chơi, nàng vẫn là tiếp nhận rồi. Hàn Băng kêu chính mình nữ nhi bộ dáng, cười nói xem ra chúng ta Hân Nhi là nhận chuẩn Hàm Hàm. Đào Duyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói chờ Hàm Hàm lớn hơn một chút, đến hảo hảo bồi dưỡng. Nữ nhi vì lão công, cần thiết đạt tới bọn họ tiêu chuẩn. Đây là lúc trước Hàn Băng cùng Đào Duyên cùng Tô Lăng nói tốt, chỉ cần Hàn Hân thích Tô Hàm, bọn họ sẽ tự mình huấn luyện Hàm Hàm, làm Hàm Hàm đạt tới bọn họ tiêu chuẩn. Một khắc chiếc xe thượng. Lê Mạch ôm Tiểu Tử Lâm cũng nhìn ngoài cửa sổ, ôn nhu nói đây là ngươi vẫn luôn muốn lòng trung thành. Tiểu Tử Lâm ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, một hồi lâu mới nói có ngươi địa phương, liền có lòng trung thành. Lê Mạch túi người ở trên mặt nàng hôn một cái. Bồi nàng tiếp tục nhìn bên ngoài. Chương 372 kết thúc, về nhà hai. Xe nửa giờ sau ngừng ở một đống phòng ở bên ngoài, nơi này chính là Lê gia hiện tại chỗ ở. Nơi này thủ vệ đều là Lê Quốc đống bên người lao nhân, nhìn đến Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm xuống xe, toàn bộ kích động hô thiếu gia, thiếu phu nhân. Đương nhìn đến cùng Tiểu Tử Lâm lớn lên giống nhau như lúc Tiểu Kiều thời điểm, thủ vệ đều ngốc. Như thế nào lại xuất hiện một cái cùng thiếu phu nhân lớn lên giống nhau như lúc nữ nhân, phía trước nữ nhân kia không phải đã chết ở lao sao? Ân. Lê Mạch gật gật đầu, mang theo một đám người hướng trong nhà đi đến. Tiến vào sau, Tiểu Kiều mới phụt cười phụt. Con Hảo không có ở bị ngăn lại, bằng không liền xấu hổ. Tương nội là một cái rất lớn hoa viên, trong hoa viên trồng đầy hoa cỏ, nhà lầu đối diện địa phương còn có một cái bể phun nước thực tiễn. Thanh triệt trong nước còn có thể thấy vui sướng con cá. Lý Nghiên kinh hô thật xinh đẹp. Yên tâm đi. Nhà ngươi cũng thật xinh đẹp, liền ở phía trước, là chúng ta mấy cái bố trí Nga. Nói Kim Ngọc còn không quên hướng về phía Lý Nghiên chớp chớp mắt. Cảm ơn đại gia. Lý Nghiên cười nói tạ, nàng còn tưởng rằng bọn họ hôm nay sẽ ở bên này ta túc, rốt cuộc vừa trở về cũng không có chỗ ở, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có thuộc về bọn họ một nhà phòng ở. Ngốc không ngốc. Lang Tiêu Đoản trắng liếc mắt một cái Lý Nghiên ngươi nha đừng vẫn luôn không hợp đàn liền hảo. Lý Nghiên ha hả cười, nàng biết chính mình ở không hợp đàn, Lăng Tiêu Uẩn này nhóm người vẫn là sẽ cùng nàng tốt. Ha ha! Vũ ca ca ngươi bắt không đến hiểu hiểu, bắt không được. Lúc này trong phòng truyền đến một tiếng mại thanh mại khí vui cười thanh, tiếp theo một bé gái lao tới, tiểu nữ hoa không có xem phía trước, đầu không ngừng xem trong phòng, cũng là vì như vậy, nàng trực tiếp đâm tiến mới vừa đi đến cầu thang phía dưới lê mạch trên đùi. Tiểu gia hỏa đâm lại đây, mềm mại thân mình rời đi về phía sau ngưỡng. Lê mạch buông ra tiểu tử lầm tay, nhanh chóng bắt lấy tiểu gia hỏa, sau đó đem tiểu gia hỏa bế lên tới, vẻ mặt ý cười nhìn trong lòng ngực tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa nhìn Lê Mạch, một hồi lâu mới vui vẻ hô ca ca, ca ca. Lê Mạch nhìn trong lòng ngực tiểu nữ hoa, không khỏi tưởng, nhiều tiểu nhân nha đầu, chính mình tay nếu là hơi chút dùng một chút lực, nàng khả năng liền mất mạng. Không chiếm được nhà mình ca ca đáp lại, tiểu nữ hoa đô khởi miệng ở Lê Mạch trên mặt thật mạnh hôn một cái ca ca, không thích hiểu hiểu sao. Lê Mạch lấy lại tinh thần, cười nói thích, như thế nào sẽ không thích nhà của chúng ta tiểu công chúa. Bất quá hiểu hiểu ngươi không phải nên đem ca ca trên mặt nước miếng lau khô. Lê Mạch nắm lên Lê Hiểu thịt hô hô tay nhỏ đem chính mình trên mặt nước miếng lau khô. Hiểu lúc này Kiều Tử Vũ cũng từ trong phòng chạy ra, nhìn đến ngoài cửa đứng một đám người, hắn đãi trong chốc lát, tầm mắt dừng ở Kiều Tử Lâm trên người, sau đó vui vẻ tiến lên tỉ tỉ. Kiều Tử Lâm cong hạ thân đem xông tới Kiều Tử Vũ ôm vào trong lòng ngực Vũ Nhi trưởng thành. Tỉ tỉ. Tiểu tử Vũ vui vẻ ôm tiểu tử Lâm mặt, ở trên mặt nàng hôn một cái. Không cần phải nói tiểu tử Lâm trên mặt cũng bị hôn vẻ mặt nước miếng, bất quá tiểu tử Lâm không có đi lau, cũng không ở để ý, nàng lại không có thói ở sạch, mới sẽ không để ý. Lê Mạch ôm Lê Hiểu một bên hướng trong phòng đi, một bên hỏi ba mẹ đâu. Lê Hiểu ngoan ngoắn đáp mò mỉ cùng hạ mụ mụ ở hậu viện tu bổ hoa cỏ, ba ba cùng tiểu ba ba còn không có trở về. Liễu mụ mụ, tiểu ba ba. Lê Hiểu vẻ mặt ông cụ non nói ca ca thật buồn, Liễu mụ mụ chính là người nhạc mẫu, tiểu ba ba chính là nhạc phụ ngươi lạp. Hắn đương nhiên biết Lê Hiểu kêu đến là ai, nhưng này xưng hô có thể hay không có chút kỳ quái. Phúc! Nhìn đến Lê Mạch tan mệt, tiểu tử Lâm không khỏi cười. Tiểu tử Vũ ôm tiểu tử Lâm đầu, ngại thanh mại khi nói tỉ tỉ, ta lặng lẽ cùng ngươi nói Nga. Hiểu hiểu nói lớn lên phải gả cho ta, cho nên hiện tại liền phải kêu ba mẹ. Tiêu kiểu ba ba, Liễu mụ mụ. Hắn tuy rằng nói lặng lẽ nói cho tỉ tỉ, nhưng thanh âm cũng không tiểu, người chung quanh đều nghe được, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người cười. Lê Mạch không khỏi bị nhà mình muội tử buồn bực tới rồi, hắn véo véo muội muội cái mũi nghiêm trang nói tiểu thí hải, biết cái gì là gà sao. Lê Hiểu lập tức nói như thế nào không biết, tẩu tử cùng ngươi kết hôn, ta cũng muốn cùng Vũ ca ca kết hôn. Như vậy chúng ta người một nhà mới có thể vẫn luôn ở bên nhau. Hãn! Này hai đứa nhỏ thật đúng là. Đoàn người đi vào phòng khách, Tiểu tử Lâm bị một đám nữ nhân kéo qua đi nói chuyện, Lê Mạch cũng bị mạnh thần bọn họ vây quanh. Tiểu kiêu bọn họ người một nhà cũng bị trong nhà hai cái tiểu hài tử vây quanh. Lê Hiểu tò mò nhìn tiểu kiều, vẻ mặt thiên chân hỏi rốt cuộc ngươi là tẩu tử, vẫn là nàng là tẩu tử. Kỳ thật ngay từ đầu mọi người xem đến Tiểu Kiều cùng Tiểu Tử Lâm cũng ngây người, bất quá bọn họ biết đứng ở Lê Mạch bên người nhất định là Kiều Tử Lâm, lúc này mới không có nhận sai. Tiểu Kiều ngồi xổm xuống thân cười nói hiểu hiểu muốn gả cho Vũ Nhi, vậy muốn kêu ta nhị tỷ Nga. Lê Hiểu bắt lấy nàng nghi hoặc hỏi vì cái gì phải gả cho Vũ ca ca, liền phải kêu ngươi nhị tỷ, rõ ràng Vũ ca ca chỉ có một tỷ tỷ một cái ca ca. Tiểu Kiêu tiếp tục nói thực mau liền sẽ thêm một cái tỷ tỷ lạp. Tiểu tử Vũ quái dị nhìn Tiểu Kiều ngươi vì cái gì cùng tỷ tỷ của ta lớn lên giống nhau. Tiểu Kiêu xoa Kiều tử Vũ đầu cười nói bởi vì ta cũng là tỷ tỷ a. Tiểu tử Vũ lông mày ninh thành một đoàn, nho nhỏ đầu có chút chuyện bất quá tới, rõ ràng ba ba mụ mụ nói nàng chỉ có một tỷ tỷ. Tiểu Kiêu bị Kiều tử Vũ rồi dám bộ dáng đậu cười ha ha ha ha. Hào đáng yêu. Rồi dám một hồi lâu. Tiểu tử Vũ còn nói thêm tỉ tỉ của ta kêu Kiều Tử Lâm, ngươi kêu gì? Tiểu Kiêu nghẹn cười nói ta cũng kêu Kiều Tử Lâm a. Ngươi vì cái gì muốn cùng tỉ tỉ lớn lên giống nhau, còn muốn cùng tỉ tỉ dùng một cái tên? Tiểu Kiêu ra vẻ ngây thơ lắc đầu cái này ta cũng không biết đâu. Hàn Băng có chút nhìn không được, ra tiếng nói xem ngươi đem ngươi đệ đệ lậu đến. Tiểu Kiêu vô tội phun thẻ lưới ai làm hắn như vậy hảo chơi. Đây là Lê Mạch đã từ Mạnh Thần bọn họ trong miệng biết Mặc Gia cơ quan thành hiện tại trạng thái. Cơ quan thành hiện tại từ Lê Quốc Đống tạm thời xử lý, Tây Nam quân khu cùng Nam Lĩnh quân khu đã sáp nhập, gọi chung vì cơ quan thành tự vệ quân. Lê Mạch bị nhâm mệnh vì cơ quan thành tối cao quan chỉ huy, thành chủ cùng với Tây Nam đặc chiến bộ đội tư lệnh, Liêu Dục bị nhâm mệnh vì tham mưu trưởng, Nam Lĩnh đặc thủ bộ đội tư lệnh, Mạnh Thần, Tô Lăng, Giang Ngục Phàm, Diệp Tường, Hạ Hầu Lâm, Vương Tam Nhạc, Dương Vũ đám người phân biệt bị nhâm mệnh vì Tây Nam đặc chiến bộ đội cái bộ đội sư trưởng. Hiện tại cơ quan thành tự vệ quân là một con hoàn toàn mới, tuổi trẻ hóa bộ đội, Lê Quốc Đống chờ thế hệ trước người đều lui ra tới hưởng thanh phúc, chỉ có Lê Quốc Đống cùng Kiều Quốc Lương còn ở quản lý trong quân sự vận. Bất quá hai người cũng nói chờ Lê Mạch trở về, cũng muốn về hưu. Cơ quan thành ở 3 tháng trước chính thức tiếp thu người sống sót vào ở, trừ bỏ ban đầu lại đây binh lính cùng người nhà, hiện tại đã gia tăng rồi 20 vạn hộ gia đình, hơn nữa những ngày qua người còn ở đại lượng gia tăng. Chương 373 kết thúc, hai cái nữ nhi. Cơ quan thành hiện giờ phát triển tốc độ, lệnh Lê Mạch phi thường vừa lòng, bất quá nghĩ vậy chút đều là hai vị phụ thân mang theo đại gia vì hắn làm, hắn còn có việc có chút tự trách, nếu chính mình không ra sự, những việc này liền không cần hai vị phụ thân tới làm lụng vất vả. Mắt thấy đã mau 5 giờ, Lê Mạch ra tiếng nói hảo, đều trở về đi. Hai ngày này ta sẽ an bài cùng đại gia cùng nhau tụ một tụ. Không đợi những người khác nói chuyện, Lăng Tiêu Bẩn đã ra tiếng nói nương nương đi. Liên ở các ngươi hậu viện, Tô Dĩ cùng Liễu Dĩ loại thật nhiều hoa, một bên ăn cái gì, một bên nghe mùi hoa, đúng rồi mặt sau còn có một cái tiểu công viên giải trí, bọn nhỏ đều không cần phải xen vào, chính mình là có thể ở bên kia chơi. Vừa thấy liền biết Lăng Tiêu Bẩn so với bọn hắn phu thê càng quen thuộc nhà bọn họ, Lê Mạch nhìn về phía Kiều Tử Lâm, chuyện này hắn lười đến làm chủ, đều từ Kiều Tử Lâm. Kiều Tử Lâm cười gật đầu nói hảo, vậy đêm mai đi. Tiễn đi đoàn người, còn không có chờ bọn họ nghỉ ngơi trong chốc lát, Lê Quốc Đống cùng Tiểu Quốc Lương, Tiểu Tân Đông liền đi vào phòng khách, Tô Mỹ Ngọc cùng Liễu Ninh Hạ vừa lúc cũng từ phía sau đi vào tới. Năm người quái dị nhìn Lê Mạch bọn họ, vốn dĩ hải tử đã trở lại, bọn họ nên cao hứng, nhưng hiện tại Tiểu Tử Lâm cùng Lê Mạch là tách ra, bọn họ phân không rõ kia một cái là Tiểu Tử Lâm, mà nhiều ra tới một cái nữ hải lại là ai đâu. Tiểu Quốc Lương tầm mắt ở Kiều Tử Lâm cùng Tiểu Kiều Chi Gian qua lại đảo qua, nguyên bản phân chia nữ nhi địa phương, tại đây một khắc cũng không dùng được, tuy rằng hắn vẫn như cũ có thể ánh mắt đầu tiên phân do nữ nhi, nhưng một cái khác nữ hài ánh mắt làm hắn nghĩ tới nhiều năm trước cái kia ngoan ngoãn tiểu nha đầu. Tiểu Kiều kích động nhìn Kiều Quốc Lương, hốc mắt đỏ, nước mắt cũng mau rơi xuống, ba ba, rốt cuộc nhìn thấy ba ba. Ba ba. Kiều Tử Lâm bước đi đến Kiều Quốc Lương bên người. Lôi kéo vẫn như cũ phân không rõ ai là ai Tiểu Quốc Lương đi đến Tiểu Kiều trước mặt ba ba, đây là ngươi bảo bối Tiểu Kiều. Tiểu Kiều Kiều Quốc Lương nhìn về phía bên người Kiều Tử Lâm, hắn giờ phút này hồ đồ. Lê Quốc Đống tuy rằng khiếp sợ, bất quá phản ứng thực mau, hắn ra tiếng nói ngồi xuống liêu đi. Toàn gia ngồi ở trên sofa, Tiểu Kiều cùng Tiểu Tử Lâm một người một bên ngồi ở Kiều Quốc Lương bên cạnh người. Nhìn một tả một hữu hai cái nữ hải. Tiểu Quốc Lương thế nhưng một cái đều luyến tiếc rời xa. Tiểu Tử Lâm nhìn về phía cũng là vẻ mặt khó hiểu Kiều Tân Đông cười nói Đông Nhi, mang đệ đệ muội muội, còn có tiểu chất nữ đi bên ngoài chơi hảo sao. Tỷ tỷ cùng ba ba bọn họ có chuyện nói, mà những lời này không thích hợp tiểu hài tử nghe. Tiểu Tân Đông ngoan ngoãn gật gật đầu, bế lên Hàn Hân, mang theo trong nhà Kiều Tử Vũ, Lê Hiểu đi hậu viện chơi. Ba ba, bên cạnh ngươi cái này mới là Tiểu Kiều. Ta là Kiều Tử Lâm ra tiếng đem nàng cùng Tiểu Kiều linh hồn xuyên qua sự tình bao gồm nàng cùng Hàn Băng có hệ thống không gian chuyện này 1 năm 1 mười công đạo rõ ràng. Hệ thống không gian chuyện này vốn dĩ không nghĩ làm càng nhiều người biết, nhưng là nếu không nói ra tới, cũng không có cách nào giải thích rõ ràng vì cái gì sẽ xuất hiện hai cái Tiểu Kiều chuyện này. Nghe xong chỉnh sự kiện quá trình, phòng khách lâm vào chết giống nhau yên lặng. Lê Quốc Đống cùng Tô Mỹ Ngọc kỳ thật không có gì quan hệ. Dù sao nhi tử biết chính mình tức phụ là ai là đủ rồi, nhưng lúc này hai người đều không có nói chuyện lập trường, rốt cuộc đây là Kiều Quốc Lương gia sự. Liêu Ninh Hạ đối Tiểu Kiều không có cảm tình, đối Kiều Tử Lâm lại có, bất quá lúc này nàng cũng không thể nói cái gì, bởi vì hai tử là Kiều Quốc Lương, không phải nàng, nàng cũng không có lên tiếng quyền. Cố tình Kiều Quốc Lương vẫn luôn trầm mặc, làm đến toàn bộ phòng khách không khí áp lực. Quá 20 mấy phút, Tiểu Quốc Lương vươn tay đem Tiểu Kiều cùng Tiểu Tử Lâm ôm vào trong lòng ngực, ta chỉ biết ta có một đôi đáng yêu song bảo thai nữ nhi. Một cái là chính mình đau cả đời nha đầu, một cái là quan tâm chính mình đối chính mình tốt nữ hài, một cái cùng hắn có thân nhất huyết thống quan hệ, một cái cùng hắn linh hồn có chặt chẽ liên hệ. Xa lấy ai đâu? Một cái đều không muốn từ bỏ, một cái đều luyến tiếc vứt bỏ, hắn chỉ nghĩ tham lam đem hai đứa nhỏ đều lưu tại chính mình bên người. Ba ba. Hai cái nha đầu che ở Kiều Quốc Lương trong lòng ngực, ô ô khóc lên, thật tốt ba ba tiếp thu các nàng hai cái. Kiều Quốc Lương gắt gao ôm hai cái nữ nhi, hốc mắt tuy rằng đã ướt át, lại vẫn là cười nói ngoan, đều là ba ba ngoan nữ nhi. Chờ hai đứa nhỏ không khóc, Kiều Quốc Lương đem Tiểu Kiều từ trong lòng ngực giữ chặt tới, phùng Tiểu Kiều mặt làm nàng nhìn về phía Liễu Ninh Hạ, đây là lao bà của ta, chúng ta kết hôn trước, tỷ tỷ ngươi nói chỉ cần nàng nguyện ý thiệt tình lưu tại cái này ra. Liền nguyện ý kêu nàng mò mì, mấy năm nay tỷ tỷ ngươi làm được nàng hứa hẹn, chưa bao giờ đối lao bà của ta mới lạ, Tiểu Kiều ngươi ở bên ngoài đã trải qua rất nhiều, cũng trưởng thành, ta hy vọng ngươi cũng có thể cùng tỷ tỷ ngươi. Giống nhau, thiệt tình thực lòng đối lao bà của ta. Tiểu Kiều đứng lên đi đến Liễu Ninh Hạ bên người, duỗi tay chui vào Liễu Ninh Hạ trong lòng ngực mò mì, ta đã thấy ngài, từ trong video nhìn đến tỷ tỷ bị ngươi ôm vào trong ngực thời điểm. Ta liền tưởng nếu ta cũng có thể bị ngài ôm trong lòng ngực nên có bao nhiêu hảo. Liễu Ninh Hạ duỗi tay ôm Tiểu Kiều, vô vô Tiểu Kiều bối đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi không chê, mọ mì tùy thời đều có thể ôm nhà ta bảo bối. Như vậy ấm áp, mới sẽ không ghét bỏ. Tiểu Kiều vui vẻ ở Liễu Ninh Hạ trong lòng ngực cọ cọ mọ mì trong lòng ngực thật ấm. Ha ha! Liễu Ninh Hạ bị Tiểu Kiều động tác cho cười, vừa mới nàng thực thấp thỏm. Thật sự thực lo lắng Tiểu Kiều sẽ không tiếp thu nàng, hiện tại Tiểu Kiều có thể tiếp thu nàng, cùng nàng như vậy thân mật, nàng cũng liền an tâm rồi. Lúc này Hàn Băng cùng Đào Duyên đứng lên, Hàn Băng ra tiếng nói ba, mẹ các ngươi hảo. Là Hàn Băng, Tiểu Kiều trượng phu. Ba, mẹ các ngươi hảo. Ta là Đào Duyên, cũng là Tiểu Kiều trượng phu. Các ngươi đều là Tiểu Kiều trượng phu. Tiểu Quốc Lương nhìn hai người. Trên mặt biểu tình muốn nhiều quái gì có bao nhiêu quái gì. Liễu Ninh Hạ, Lê Quốc Đống, Tô Mỹ Ngọc cũng là vẻ mặt quái gì nhìn Hàn Băng cùng Đào Duyên đều là trượng phu của nàng. Biết thế giới này, một thê nhiều phụ chế rất khó làm người tiếp thu, đặc biệt là Kiều Quốc Lương loại này truyền thống nam nhân càng là không có khả năng tiếp thu. Hàn Băng lo lắng Kiều Quốc Lương khó xử Tiểu Kiều, cũng liền ra tiếng giải thích nói ba mẹ, Lê Thúc, Tô gì. Chúng ta thế giới kia cùng nơi này có chút bất đồng, chúng ta bên kia nữ tính phi thường thiếu, sở hữu thành thị đều có một cái tồn tại vài thập niên cưỡng chế tính pháp quy, phàm là năm mãn 16 tuổi nữ tử cần thiết hôn. Phối, 20 tuổi trước cần thiết sinh hạ ít nhất một cái hài tử, nữ tử nếu không có tuân thủ pháp quy, chính phủ sẽ cưỡng chế cấp nữ tử an bài chưa lập gia đình nam tử kết hôn, sinh hài tử, nam nhân phàm là năm mãn 23 tuổi còn không có hôn phối. Liền sẽ bị cướp đi sở hữu tài sản, sau đó bị đuổi ra đi. Cho nên, ở Tiểu Kiều qua đi trước, các ngươi hai người chính là nàng trượng phu. Nếu là cái dạng này lời nói, Tiểu Quốc Lương còn xem như có thể tiếp thu. Là, Hàn Băng không có giải thích Đào Duyên là mặt sau cùng Tiểu Kiều nhận thức, đôi khi thiện ý nói dối mới có thể làm lão nhân ra vui vẻ. Nhưng chúng ta nơi này cũng không phải như vậy, các ngươi loại này tam giác quan hệ. Không có khả năng bị đại gia tiếp thu, cho nên Tiểu Kiều ngươi nếu là còn nhận ba ba, liền phải làm ra lựa chọn, hoặc là tuyển một cái, hoặc là toàn đoạn. Tiểu Quốc Lương Chi nói chính mình những lời này thực bất cận nhân tình, nhưng hắn không nghĩ nữ nhi bị người chỉ trỏ trỏ, nói tam đến bốn. Ta Tiểu Kiều khó xử muốn chết, nhưng lại không biết nói như thế nào phục phụ thân, nàng so Kiều Tử Lâm càng hiểu biết phụ thân, càng biết phụ thân chỉ cần ninh lên, căn bản không có người có thể nói đến thông. Chương 374 kết thúc, nên muốn hải tử. Đào Duyên lập tức nói ba, ta cùng Hàn Băng đều thử cái Tiểu Kiều, vô luận là ta, vẫn là Hàn Băng đều sẽ không từ bỏ Tiểu Kiều. Tiểu Quốc Lương không dao động nói nhưng nơi này, các ngươi quan hệ không phù hợp quy củ. Tiểu Tử Lâm biết ba người thật không dễ chịu, cũng liền ra tiếng nói ba ba, ngươi liền không cần khó xử bọn họ. Đào Duyên ở kia tòa thành thị là một người tư lệnh, nhà bọn họ nhiều thế hệ đều là quân nhân. Trong tay binh cũng đều là một thế hệ truyền xuống tới, mà Hàn Băng dựa vào chính mình bản lĩnh từng bước một bò lên trên sư trưởng vị trí, ở kia tòa thành thị bọn họ có thể hô mưa gọi gió, một người dưới vạn người phía trên, nhưng liền bởi vì tiểu kiều từ ngươi, muốn trở về. Bọn họ không chút do dự từ bỏ chính mình sở có được hết thảy, bồi tiểu kiều đã trở lại. Bọn họ đều thực cái tiểu kiều, vì tiểu kiều từ bỏ hết thảy, hiện tại bồi tiểu kiều đã trở lại, ngài còn phản đối bọn họ, buộc tiểu kiều làm ra lựa chọn, ngươi làm này hai cái từ bỏ tôn nghiêm, sự nghiệp một lòng ái tiểu kiều nam nhân như thế nào cho phải, lại làm tiểu kiều nên như thế nào tuyển. Tuy rằng sự tình cũng không phải kiều tử lâm nói như vậy, nhưng Hàn Băng cùng Đào Duyên xác thật là vì tiểu kiều mới từ bỏ sở có được hết thảy, nếu bọn họ không phải bởi vì để ý tiểu kiều. Chỉ cần đáp ứng mặt trên yêu cầu, vẫn như cũ sẽ là cao cao tại thượng tư lệnh, sư trưởng, cho nên tiểu tử lâm cảm thấy chính mình lời nói không xem như nói dối. Đào Duyên là một cái thực mượt mà người, nghe được tiểu tử lâm như vậy nói, lập tức thành khẩn nói tỉ, chúng ta vì tiểu kiều từ bỏ hết thảy là chính chúng ta nguyện ý, chúng ta sẽ không lấy chuyện này tới bắt chẹt tiểu kiều, buộc tiểu kiều cần thiết cho chúng ta làm cái gì, chỉ là ba, còn thỉnh ngài tiếp thu chúng ta. Ta cùng Hàn Băng đối tiểu kiều ái thâm nhập cốt thủy, chúng ta chỉ cầu có thể cùng tiểu kiều ở bên nhau, ngài nếu sợ người khác nói bậy, chúng ta không cần bất luận cái gì danh. Phận chỉ cần canh giữ ở bên người nàng là đủ rồi. Hàn Băng cũng lập tức nói đúng vậy. Ba, chúng ta không cần danh phận, chỉ cần lưu tại bên người nàng là đủ rồi. Hai cái rõ ràng kiêu ngạo nam nhân lại bởi vì một nữ nhân làm được như thế, tiểu quốc lương tâm tuy rằng vẫn như cũ không tiếp thu được. Nhưng cũng không nghĩ ở khó xử bọn họ, hắn một hơi, xua xua tay thôi, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, khiến cho các ngươi người trẻ tuổi chính mình làm quyết định hảo. Cảm ơn ba, ba ba. Tiểu kiều bọn họ ba người rời đi cười cùng Kiều Quốc Lương nói lời cảm tạ. Thấy Kiều Quốc Lương ra sự giải quyết, Lê Quốc Đống cũng liền nói Mỹ Ngọc đi chuẩn bị đồ ăn, bọn nhỏ đã trở lại, vừa lúc cũng có thể ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Xem ta, đem việc này đều quên mất. Tô Mỹ Ngọc cười ha hả đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Ta cũng đi. Liêu Ninh Hạ đứng lên cũng đi phòng bếp. Hai nữ nhân đi vội, dư lại người ở phòng khách tùy ý trò chuyện, nói chuyện phiếm chung Tiểu Quốc Lương đối hai cái con rể cũng không ở có khúc mắc, thậm chí bắt đầu thích đi lên. Vô luận là Hàn Băng vẫn là Đào Duyên đều là thực không tồi người. Quan trọng nhất chính là từ bọn họ cùng Tiểu Kiều hỗ động là có thể nhìn ra được tới bọn họ đối Tiểu Kiều là thật sự thực hảo. Có thể nhìn đến nữ nhi hạnh phúc, Tiểu Quốc Lương nơi nào còn đi quản khác, dù sao hiện tại cơ quan thành nhà hắn con rể lớn nhất, ai dám không có việc gì nói nhà bọn họ thị phi đâu. Buổi tối toàn gia ngồi ở cùng nhau vui vẻ ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, hai vị mẫu thân giúp đỡ bọn họ đem phòng thu thập sạch sẽ, liền từng người hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm trở lại trong phòng, liền trở lại trong không gian, tắm xong nằm ở trên giường, nghe hắn cường mà hữu lực tim đập. Cảm nhận được hắn bình thường nhiệt độ cơ thể, bị hắn gắt gao ôm, Tiểu Tử Lâm lòng tràn đầy thỏa mãn. Lê Mạch thưởng thức nàng sợi tóc, có chút ấy nay nói lao bà này đã hơn một năm, vì ta, vất vả ngươi. Tiểu Tử Lâm bất mãn nói ngươi nói cái gì đâu. Chúng ta là phu thê, vì đối phương làm bất luận cái gì sự đều là hẳn là. Lê Mạch hôn hôn Tiểu Tử Lâm sợi tóc, lập tức thay đổi một loại ngữ khí nói ta Lê Mạch là đời trước tu gì đó đức. Mới cưới đến tốt như vậy lão bà. Ân. Tiểu Tử Lâm trầm tư hồi lâu mới nói có lẽ là ca một lần lại một lần đem đưa đến nó trong tay người sống sót đưa đến an toàn địa phương cách làm, liền ông trời đều bị cảm động, mới có thể làm ngươi may mắn như vậy cưới ta tốt như vậy lão bà. Ca cười lớn nói ta cũng cảm thấy là ta nguyên nhân, cho nên tiểu tử ngươi đến hảo hảo cảm kích ta. Lê Mạch bất mãn nói thầm nói muốn cảm kích cũng là ngươi cảm kích ta, nếu không phải ta. Ngươi có thể kêu nàng lão bà, có thể giống như bây giờ ôm nàng. Mạch, ngươi biến đấu trĩ. Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, người này còn học được cùng chính hắn đấu võ mồm. Hào đi. Chúng ta thành thục điểm, chúng ta tới thảo luận ý kiến thành thục vấn đề. Lê Mạch tiếp tục thưởng thức Tiêu Tử Lâm sợi tóc, ôn nhu nói lão bà, hiện tại cơ quan thành đã xây dựng xong, chúng ta có phải hay không cũng nên suy xét muốn một cái hài tử. Ngươi xem chúng ta bên người bạn bè thân thích hài tử tiểu nhân cũng có một tuổi nhiều. Ân, ngươi nói chúng ta là muốn nhi tử vẫn là nữ nhi, muốn ta nói vẫn là nữ nhi hảo, bằng không về sau còn cùng nam nhân khác hầu hạ nhân gia. Hiện tại hết thể đều yên ổn xuống dưới, Tiêu Tử Lâm cũng muốn một cái thuộc về nàng cùng hắn hài tử. Nữ nhi chi kỷ, nhưng chúng ta vẫn là muốn sinh đứa con trai mới hảo, cơ quan thành tóm lại là muốn giao cho chúng ta chính mình hài tử trong tay, nếu sinh một cái nữ nhi, đem như vậy trọng gánh nặng giao cho nhi tử trong tay, ta sẽ đau lòng, sẽ luyến tiếc. Lê Mạch nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng Tiểu Tử Lâm vẫn là thích nữ hài. Lê Mạch nhìn Tiểu Tử Lâm nhíu mày tự hỏi bộ dáng, hắn ra tiếng nói sinh nhi dục nữ không phải chúng ta có thể quyết định, như vậy hảo sao? Vô luận nhi nữ chúng ta đều phải hai đứa nhỏ, mang thai thời điểm sẽ vất vả một ít, nhưng ta bảo đảm sinh sản thời điểm, sẽ không làm ngươi từng có nhiều chỗ đau. Hảo! Tiểu Tử Lâm tưởng cũng không có tưởng trực tiếp gật đầu đáp ứng, đừng nói Lê Mạch có thể giúp nàng, có thể cho nàng giảm bớt thống khổ, liền tính hắn không thể giúp nàng, nàng đều sẽ đáp ứng. Chúng ta đây có phải hay không muốn từ giờ trở đi nỗ lực? Nói Lê Mạch túi người cắn nàng lỗ thai, đôi tay cũng điên cuồng xé rách nàng quần áo. Nay đã hơn một năm, hắn tưởng nàng, đều mau tưởng điên rồi. Mạch, đừng như vậy. Tiểu Tử Lâm có chút không thích ứng, Lê Mạch đụng vào nàng sớm thành thói quen, nhưng thân thể này một cái khác linh hồn, đối nàng đụng vào, lại làm nàng có chút vô pháp thích ứng. Lê Mạch trên mặt thế nhưng cũng xuất hiện khả nghi đỏ ửng. Hắn một bên cuồng dã hôn môi nàng, điên cuồng xé rách nàng quần áo, một bên cười nói nhà ta bảo bối thẹn thùng đâu. Bất quá người nào đó cư nhiên cũng thẹn thùng, ha ha. Cũng là tuy rằng thân thể này sống 100 nhiều năm, nhưng vẫn là cái chỗ. Hảo quỷ dị phong cách, rõ ràng đầy mặt đỏ bừng ngượng ngùng cùng một cái tiểu nam sinh giống nhau, nhưng động tác lại cuồng dã hận không thể lập tức đem nàng ăn vào trong bụng. Tiểu Tử Lâm bị Lê Mạch trên người biểu hiện ra ngoài quỷ dị phong cách hấp dẫn. Thậm chí quên mất giờ phút này hẳn là muốn phản kháng, hẳn là phải thẹn thùng, liền như vậy ngây ngốc bị ăn làm mặt tĩnh. Chương 375 kết thúc, có hỉ. Lê Quốc Đống tựa hồ thật mệt mỏi, ngày hôm sau buổi tối Lê Mạch cùng Mạnh Thần đám người liên hoan sau, liền tuyên bố muốn về hưu. Ngày thứ ba sáng sớm Lê Mạch vừa đến quân doanh đã bị kêu đi khai cao tầng hội nghị chung Lê Quốc Đống cùng Tiểu Quốc Lương cùng nhau tuyên bố chính thức về hưu, sở hữu sự tình đều giao cho Lê Mạch. Tiếp nhận Lê Quốc Đống trong tay công tác, Lê Mạch yêu cầu quen thuộc, hiểu biết căn cứ hết thảy, vì thế hắn lại tiến vào bận rộn trạng thái. Mà mấy ngày nay Tiểu Tử Lâm quá đến đặc biệt thoải mái, Lang Tiêu Ẩn các nàng mấy người phụ nhân kéo nàng cùng Tiểu Kiều đem cơ quan thành mỗi điều phố lớn ngõ nhỏ đều dạo biến. Cơ quan thành phố lớn ngõ nhỏ phi thường náo nhiệt, mọi người trên mặt đều tràn đầy ý cười, ở chỗ này chỉ cần ngươi chịu công tác, liền có đủ loại công tác thích hợp ngươi, liền sẽ không đói bụng. Tiểu Tử Lâm cũng đi mặc ra từ đường tu sửa rất lớn, bên trong sắp đặt mặc ra tiên liệt. Còn đem mặc giận tường mang ra tới mặc ra tự cổ chí kim truyền xuống tới vũ khí đặt ở kệ thủy tinh triển lãm. Lưu Phong Nguyên cùng Tiểu Yêu sinh đứa bé đầu tiên đã 2 tuổi, Lưu Phong Nguyên dựa theo lúc trước đối mặc giận tường hứa hẹn cấp hải tử đặt tên mặc Sâm Sâm, đứa nhỏ này rất có thiên phú, còn tuổi nhỏ đã chịu mặc giận tường tán dương, thậm chí đãi tại bên người tự mình tay bồi. Ở cơ quan thành không có người không biết mặc gia, mọi người đều biết bọn họ hiện tại trụ địa phương là mặc gia tu sửa, cơ hồ sở hữu chuyển đến cơ quan thành người đều sẽ tới nét mực từ đường tế bái một phen, lấy này tới biểu đạt bọn họ đối mặc gia cảm kích. Tiêu Tử Lâm cũng đi Lưu Phong Nguyên phòng thí nghiệm, thấy Lưu Phong Nguyên cùng mặc giận tường. Nàng đem Hàn Băng cùng Đào Duyên cho nàng những cái đó tư liệu toàn bộ cho bọn hắn, còn đem vũ khí, kiến trúc yêu cầu tài liệu cũng cho bọn họ. Này hai cái phát minh của nhân, hoàn toàn không quan tâm Tiểu Tử Lâm đổ vật nơi phát ra, thậm chí đều không có một câu cảm kích nói, cũng đã cầm tư liệu như si như say nghiên cứu lên. Hàn Băng cùng Đào Duyên ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đã bị mang đi bộ đội, an bài quan trọng chức vụ, Tiểu Quốc Lương nếu lựa chọn tiếp thu này hai cái con rể, liền không có tính toán thật làm này hai cái con rể không danh không phận ở tại trong nhà, vô luận ai hỏi. Hắn đều kiêu ngạo nói cho đại gia này hai cái đều là nhà hắn nhị nữ nhi con rể. Tiểu gia nhiều ra một cái nữ nhi, còn mang theo hai cái con rể. Việc này ở căn cứ đều bị truyền khắp, này đó đồn đãi Tiểu Quốc Lương cũng không thèm để ý. Dù sao nữ nhi vui vẻ liền hảo, nhưng Liễu Ninh Hạ liền không thuận theo. Dám nói nhà nàng cô nương thị phi, vậy đến thừa nhận nàng lửa giận, nàng khí phách hiên ngang đứng ra nói, kẻ muốn cho người muốn nhận. Hàn Băng cùng Đào Duyên chính là nguyện ý buông tự tôn thủ hắn Lê Mạch cô em vợ, ngươi một đám có cái gì tư cách nói tam đến bốn, có bản lĩnh trực tiếp cũng đi tìm mấy người phụ nhân, hoặc là tìm mấy nam nhân đi. Liêu Ninh Hạ lời này có thể nói đại sát tứ phương, không bao lâu việc này liền bình ổn, cũng không có người ở nghị luận Tiểu Kiều cùng Hàn Băng, Đào Duyên sự tình. Ở các loại náo nhiệt trong tiếng, Tiêu Tử Lâm đem cơ quan thành dạo xong rồi, Lê Mạch cũng đem cơ quan thành hiện tại trạng huống biết rõ ràng, bận rộn nhật tử rốt cuộc kết thúc, hết thể đều khôi phục quỹ đạo, Lê Mạch lại bắt đầu mỗi đêm cày cấy nhiệm vụ, thậm chí tuyên bố Kiều Tử Lâm một ngày không có thượng, hắn liền một ngày đều không buông tha nàng. Cũng không biết là Kiều Tử Lâm sợ, vẫn là ông trời đều nhìn không được, một tháng sau Kiều Tử Lâm nghỉ lễ chậm lại, này đẩy muộn chính là một tuần. Nàng mỗi ngày cứ theo lẽ thường tiến vào quân khu luyện binh hoàn toàn không thèm để ý, nhưng Lê Mạch lại phi thường để ý, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ quan sát tình huống của nàng, buổi tối cũng không ở quân lấy nàng, còn làm Tô Mỹ Ngọc mỗi ngày hầm một ít canh cấp Tiểu Tử Lâm ăn, Mỹ Kỳ danh rằng bổ thân thể. Người nào đó nghỉ lễ chậm lại 2 tuần, Tiểu Tử Lâm vẫn như cũ không quá để ý, chỉ cho là mới từ bên ngoài trở về, thân thể còn không có điều chỉnh lại đây, nhưng Lê Mạch lại kích động. Hôm nay sáng sớm đi văn phòng xử lý xong nên xử lý sự tình, buổi chiều liền đi sân thể dục tìm Kiều Tử Lâm. Bị lôi kéo ngồi trên xe, Kiều Tử Lâm mới ra tiếng hỏi muốn đi nơi nào, ta còn muốn huấn luyện đâu. Lê Mạch cười đáp đi xe biết. Kiều Tử Lâm trợn trắng mắt, dựa vào trên chỗ ngồi dưỡng thần đúng rồi, nghe bọn hắn nói tối hôm qua căn cứ bên ngoài tới rất nhiều tang thi. Lê Mạch cười đáp ân. Tang thi chiều tới, bất quá không có gì hảo lo lắng. Bên ngoài người sống sót đã tạm thời toàn bộ tiếp tiến cơ quan thành, dựa theo tình huống hiện tại xem, tang thi là không có cách nào công phá cơ quan thành, chỉ là tang thi chiều tới, đại gia vài tháng đều không thể ra căn cứ. Biết cơ quan thành sẽ không đã chịu tang thi chiều ảnh hưởng. Tiểu Tử Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ nghĩ Tiểu Tử Lâm vẫn là nói buổi chiều đi theo ngươi trên thành lâu nhìn xem. Lê Mạch lập tức cười nói nhà ta thành chủ phu nhân muốn thị sát. Tiểu nhân tự nhiên đi theo làm tùy tùng bồi. Tiêu Tử Lâm tức khắc mặt hắc tuyến nói còn nhỏ, cũng không sợ người khác nghe được chê cười ngươi. Nay căn cứ trên dưới ai không biết ta đau nhất lão bà, ai không biết ta đều nghe lão bà, bọn họ muốn chê cười, đã sớm chê cười, hảo, tới rồi xuống xe đi. Khi nói chuyện hai người tới rồi bệnh viện ngoại, Lê Mạch đình hảo xe, Tiêu Tử Lâm đẩy cửa đi ra ngoài mới thấy thế nhưng là ở bệnh viện cửa. Nàng có chút khó hiểu nhìn về phía Lê Mạch như thế nào tới bệnh viện. Mang người đi kiểm tra. Lê Mạch đi qua đi lôi kéo Kiều Tử Lâm đi vào bệnh viện. Tới phía trước bí thư đã giúp hắn hẹn trước. Nhà này bệnh viện tốt nhất phụ khoa bác sĩ cũng đã đem thời gian đằng ra tới chờ đợi. Đi vào phụ khoa, Kiều Tử Lâm vẫn là có chút ngốc. Nàng lôi kéo Lê Mạch quần áo, nhỏ giọng hỏi tới nơi này làm cái gì, ta hảo hảo. Buồn nữ nhân, ngươi nghỉ lễ đến muộn 2 tuần. Còn hảo hảo. Lê Mạch vỗ vô Kiều Tử Lâm đầu, lôi kéo nàng ngồi ở vị trí thượng, gọn gàng dứt khoát đối bác sĩ nói bác sĩ, ta thê tử nghỉ lễ chậm lại 2 tuần, ta dùng một hệ dị năng cho nàng kiểm tra rồi một chút, đại khái là mang thai. Đại khái là mang thai. Kiều Tử Lâm trừng lớn đôi mắt nhìn Lê Mạch, này này này. Hắn như thế nào không có cùng nàng nói qua. Thành chủ, phu nhân thỉnh chờ một lát. Bác sĩ lập tức khai bê siêu cùng rút máu đơn tử. Hơn nữa làm hộ sĩ cấp lánh 2 người đi đánh bê siêu, rút máu. Bệnh viện người rất nhiều, bất quá có hộ sĩ mang theo bọn họ đi rồi mặt, hơn 10 phút 2 chương đơn tử đã tới rồi Kiều Tử Lâm trong tay. Tuy rằng mặt trên rất nhiều con số nàng đều xem không hiểu, nhưng có mấy chữ nàng vẫn là hiểu được, song thai dựng túi, 5 chú 3. Hiểu là đã hiểu, nhưng Kiều Tử Lâm còn có chút không xác định nhìn về phía Lê Mạch đây là nói ta mang thai, hơn nữa là song bào thai. Lê Mạch tuy rằng cha xét đến Kiều Tử Lâm tử cung có một cái rất nhỏ dị vật, cũng căn cứ nàng không có tới nghỉ lễ phán đoán là có mang, nhưng cũng không biết là song bào thai, hiện tại nhìn đến bê siêu đơn tử, trên mặt hắn cũng treo đầy ý cười đúng vậy. Nhìn dáng vẻ chúng ta không cần sinh nhị thai, một thai 2 hoa, vô luận nam nữ, cũng chỉ muốn nảy 2 đứa nhỏ là đủ rồi. Ân. Kiều Tử Lâm gật gật đầu, sơ sơ chính mình bình quán bụng nhỏ. Thật không nghĩ tới nơi này cư nhiên bất chi bất giác đã nhiều 2 cái nho nhỏ bà bối. Trở lại bác sĩ bên kia, bác sĩ nói cho bọn họ, Tiểu Tử Lâm hoài rất có khả năng song bào thai, bất quá hiện tại còn không dám 100% đích xác định, này phải đợi nhiều mấy tháng mới có thể khẳng định. Chương 376 kết thúc, không gì phá nổi cơ quan thành. Tiếp theo bác sĩ khai một đống đơn tử, làm hộ sĩ mang theo bọn họ đi kiểm tra, trải qua một loạt kiểm tra. Xác định Kiều Tử Lâm cùng hài tử đều hảo hảo, bác sĩ lại cấp hai người công đạo một ít những việc cần chú ý, hai người lần này cười rời đi bệnh viện. Ngồi trên xe, Lê Mạch vẻ mặt ý cười hỏi lão bà, đi nơi nào? Tiêu Tử Lâm tưởng cũng không có tưởng nói thẳng nói đi thị sát. Lê Mạch phát động xe, khai ra đi thật dài một đoạn mới nói ngươi có thể hay không quá tâm lớn, lúc này chẳng lẽ không nên đem cái này hảo nghỉ ngơi cấp ba mẹ chia sẻ sao? Tiêu Tử Lâm không thèm để ý cười cười buổi tối trở về mọi người đều ở, lại nói cũng giống nhau. Hảo, dù sao ta vui vẻ, người khác cao hứng không ta cũng mặc kệ. Lê Mạch cũng cười, tuy rằng chưa từng có nhiều biểu hiện ra ngoài, nhưng từ bắt được bê siêu đơn, không, hẳn là một tuần trước hắn phát hiện nàng tử cung xuất hiện dị vật bắt đầu. Hắn cũng đã bắt đầu nhảy nhót, bắt đầu hưng phấn. Hai người tới rồi cửa thành, Lê Mạch ôm Tiểu Tử Lâm bước lên đỉnh núi. Đứng ở đỉnh núi liền có thể thấy bên ngoài thành phiến tang thi chồng lên ở bên nhau, tựa hồ muốn công phá thành trì, bất quá chúng nó căn bản không có biện pháp tới gần thành trì. Dưới chân núi mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện từng đạo laser nơi đi qua, tang thi không một may mắn thoát khỏi, tại chỗ chỉ để lại một đống cho tàn cùng từng viên tinh hạch. Có một ít ngũ cấp tang thi tránh đi laser, nhảy đến trên núi, muốn bò lên tới, kết quả mới vừa đi lên đã bị trên núi cơ quan ám sát. Đứng gác binh lính thông qua theo dõi, phát hiện rất nhiều biến dị điểu giống bên này bay tới, lập tức đem chuyện này nói cho Lê Mạch thành chủ, có biến dị điểu giống bên này đánh úp lại. Lê Mạch nhanh chóng quyết định lập tức nói mở ra lưới trời. Là, binh lính lên tiếng, rời đi bắt đánh hạ mặt phòng điều khiển điện thoại, yêu cầu mở ra lưới trời. Thực mau trên bầu trời xuất hiện một đạo trong suốt lưới trời, hôm nay vong là dùng điện bố trí thành. Nhìn qua cùng không có giống nhau, bất quá nếu góc độ hảo, đối với quang nói, còn có thể rõ ràng. Không vài phút biến dị điểu vọt lại đây, chúng nó trực tiếp đánh vào lưới trời thượng, chi chi điện lưu đem nhào lên đi biến dị điểu điện thành thây khô, còn phát ra từng luồng khó nghe tánh tưởi. Nhìn đến một con biến dị điểu trở thành lưới trời hạ vật hy sinh. Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười cười, xem ra mặc ra cơ quan thành thật là không gì phá nổi. Lê Mạch nhìn ra Tiểu Tử Lâm ý tưởng, cười hỏi hiện tại yên tâm. Ân. Tiểu Tử Lâm cười gật gật đầu. Yên tâm liền đi xuống đi. Ngươi đứng ở chỗ này, ta kinh hồn tăng đảm, sợ ngươi quăng ngã. Đỉnh núi tuy rằng đã bị săn bằng, cũng thực khoan, nhưng Lê Mạch chính là sợ hãi Tiểu Tử Lâm không cẩn thận quăng ngã, đi lên sau hắn liền đỡ nàng, một khắc đều không có bung ra. Hảo. Tiêu Tử Lâm cũng biết chính mình hiện tại là thai phụ, không thể quá cậy mạnh, vì thế ngoan ngoan gật gật đầu. Lê Mạch không người bế lên Tiêu Tử Lâm, nhìn chung quanh binh lính, nghiêm túc nói vậy vất vả các ngươi, hiện tại ta thê tử mang thai, ta không có khả năng mỗi ngày lại đây thị sát, hết thể đều phải dựa đại gia. Thành chủ phu nhân có thai, thật tốt quá, chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ phu nhân. Chúc mừng thành chủ, chúc mừng thành chủ phu nhân. Chúc mừng thành chủ. Chúc mừng thành chủ phu nhân, thành chủ yên tâm ở nhà chiếu cô phu nhân, nơi này chúng ta tới thủ là được. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cơ quan thành. Nghe được một tiếng chúc mừng cùng với các loại bảo đảm, Lê Mạch tâm tình càng thêm hảo, lại cùng đại gia công đạo vài câu, mới ôm Tiểu Tử Lâm xuống núi. Tiểu Tử Lâm mang thai tin tức, không đến 2 cái giờ cơ hồ toàn bộ cơ quan thành người đều đã biết, Lê Quốc Đống bọn họ 4 vị cha mẹ đương nhiên cũng biết, được đến tin tức. 4 người trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc rơi xuống. Tiêu Tử Lâm này một mang thai cơ hồ bị cung đi lên, quân doanh không chuẩn đi, mỗi ngày không phải canh gà chính là canh cá, canh xương hầm, ăn. Tiêu Tử Lâm đến cuối cùng vừa nhìn thấy 2 vị mẫu thân đi phòng bếp, liền muốn trốn. May mà chính là tuy rằng ăn rất nhiều thang thủy thủy, nhưng nàng dáng người vẫn luôn bảo trì thực hảo, cái này làm cho 2 vị mẫu thân thực rối rắm, chung cảm thấy là các nàng làm ăn không đủ dinh dưỡng. Mới làm Kiều Tử Lâm không có trường thịt, vì thế các nàng biến đổi đa dạng lộng một đống thai phụ ăn đồ bổ tiếp tục cấp Kiều Tử Lâm tiến bổ. Đáng tiếc Kiều Tử Lâm vẫn như cũ không có như nguyện trường thịt. Như vậy nhật tử rằng có 5 tháng, bác sĩ nói hài tử lớn lên quá nhanh, nếu tiếp tục dựa theo hiện tại tăng trưởng tốc độ đi xuống nói, chờ sinh sản thời điểm chỉ có thể sinh mổ. Nghe được khả năng muốn sinh mổ, Lê Mạch mặt đều đen, một hồi về đến nhà. Lập tức cấp 2 vị mẫu thân làm công tác, làm các nàng không cần ở tiếp tục cấp Tiểu Tử Lâm làm quá mức dinh dưỡng đồ ăn. 2 vị mẫu thân cũng lo lắng Tiểu Tử Lâm về sau sinh mổ, lập tức đem những cái đó thang thủy thủy đều dừng lại, ăn cũng cho nàng làm tương đối thanh đạm, ẩm thực rốt cuộc khôi phục bình thường, Tiểu Tử Lâm cũng rốt cuộc không ở sợ hãi mỗi ngày dùng cơm. Tiểu Tử Lâm từ một đống thang thang thủy thủy chung giải thoát sau, cơ quan thành cũng giải thoát rồi. Bởi vì bên ngoài tang thi đã lui, bên ngoài chỉ để lại một đống tinh hạch cùng cho tàn. Tổ chức binh lính thu tinh hạch, đem trong ngoài quét tước sạch sẽ, căn cứ cũng kiến giải vụng về khôi phục bình thường. Đại gia bắt đầu bình thường ra vào căn cứ, đi ra ngoài sát tang thi, làm nhiệm vụ, tìm vật tư. Tang thi chiều thối lui sau, cơ quan thành thanh tịnh 2 tuần, căn cứ bên ngoài lại tới nữa một đợt người sống sót. Này đó người sống sót chung có một bộ phận là phụ cận tiểu căn cứ chạy ra tới tới, cũng có từ thủ đô căn cứ tránh được tới. Nghe này đó người sống sót nói lần này tang thi tới quá hung mãnh, thủ đô căn cứ không có thể bảo vệ cho. Tang thi từ đông môn phá cửa mà vào, lúc ấy bảo hộ bắc môn đúng là Dương Quốc Lâm tư sinh tử Dương Tử Dã, Dương Tử Dã cùng với cửa thành thượng. Binh lính toàn bộ trở thành tang thi đồ ăn, Dương Quốc Lâm, với vệ quốc phụ tử mang theo binh lính. Người sống sót từ cửa nam lao ra đi, thật vất vả mới lao ra trùng vây, bất quá lần đó căn cứ tổn thất rất nhiều binh lính người sống sót. Ở trên đường thời điểm bọn họ một lần tao ngộ tang thi vây công. Dương Quốc Lâm, với vệ quốc phụ tử cũng trở thành tang thi trong miệng vong hồn, những cái đó binh lính, người sống sót tử thương quá nửa, thật vất vả mới chạy trốn tới cơ quan thành. Thủ đô căn cứ bị công phá, Dương Quốc Lâm, với vệ quốc phụ tử đã chết tin tức truyền tới Lê Gia, mọi người đều chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều nghị luận. Đối với những cái đó tiến đến đầu nhập vào binh lính, Lê Mạch cũng không có nhiều hơn khó xử, làm người dựa theo quy củ nên như thế nào an bài còn như thế nào an bài. Bất quá này đó binh lính, Lê Mạch cũng không tính toán thu vào bộ đội, chỉ biết đem bọn họ coi như bình thường người sống sót đối đãi. Mấy ngày nay căn cứ còn tới một người. Người này không phải người khác đúng là Kiều Quốc Lương vẫn luôn căm thù đến tận xương thủy Tô Vĩ Lâm cũng đi tới căn cứ. Tô Vĩ Lâm đã sớm không có năm đó phong cảnh, cả người đã biến thành một cái gầy trơ xương như xài, còn chặt đứt một con cánh tay phế nhân. Được đến tin tức, Kiều Quốc Lương đi gặp Tô Vĩ Lâm, bất quá nhìn đến Tô Vĩ Lâm ngay lúc đó bộ dáng, hắn không có khó xử Tô Vĩ Lâm, thậm chí không có làm người đem Tô Vĩ Lâm đuổi ra căn cứ, làm lơ loại này đã mau tuổi xế chiều kẻ thù. Đứng ở cao hơn nhìn người như vậy hấp hối dây rua, so một đao giết hắn, hoặc là làm hắn lan, càng thêm làm người thống khổ. Chương 377 đại kết cục, cả đời này đáng giá. Là đêm, an tĩnh không gợn sóng đêm. Đau, đau đau, mạch, đau quá. Nguyên bản đang ngủ ngon lành Tiểu Tử Lâm bắt lấy Lê Mạch cánh tay hô to lên. Lê Mạch vội vàng mở ra đèn, nhìn đến nàng đau đầy đầu đổ mồ hôi, sinh hạ một bãi vật nước. Hắn vội vàng dùng bắt tay bám vào nàng trên bụng, dùng một hệ dị năng xem xét tình huống của nàng. Lão bà, đừng sợ là hai cái tiểu gia hỏa cấp muốn ra tới. Lê Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng rời giường, giúp Kiều Tử Lâm mặc tốt quần áo, lại cho chính mình mặc tốt quần áo, bình tĩnh ôm Kiều Tử Lâm rời đi phòng. Kiều Tử Lâm thanh âm đánh thức trong nhà mọi người, nhìn đến Lê Mạch ôm Kiều Tử Lâm ra tới, một đám cũng vội vàng theo sau. Trên đường thời điểm Lê Mạch tay đặt ở nàng trên bụng, không ngừng cho nàng đưa vào một hệ dị năng điều tiết thân thể của nàng, cũng làm đau đớn giảm bớt rất nhiều, nàng sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Rốt cuộc tới rồi bệnh viện. Trên đường thời điểm Lê Quốc Đống đã cấp bệnh viện gọi điện thoại, bác sĩ đã đẩy xe đẩy ở bệnh viện cửa chờ. Xuống xe sau, đem Tiểu Tử Lâm đặt ở xe đẩy thượng, Lê Mạch tiếp tục bắt tay đặt ở Tiểu Tử Lâm trên bụng, giúp nàng điều tiết thân thể. Xe đẩy đẩy mạnh phong sinh. Lê Mạch mới nói ta muốn bồi sản. Tốt. Bác sĩ không có cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, kia chính là thành chủ, cũng không phải là nàng đắc tội khởi người. Bác sĩ, hộ sĩ nhanh chóng chuẩn bị tốt hết thảy, nhanh nhẹn giúp Kiều Tử Lâm làm các loại kiểm tra, liền cùng nhau chờ đợi Kiều Tử Lâm sinh sản. Có Lê Mạch trợ giúp, Kiều Tử Lâm không có gặp nhiều ít thống khổ. Ở phòng sinh đãi một giờ tả hữu, đứa bé đầu tiên liền hoe hoe cất tiếng khóc chào đời. Hoa hoa, to lớn vang dội tiếng khóc, làm hơi chút có chút suy yếu Kiều Tử Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn tươi cười là nhi tử đi. Bác sĩ vội vàng đáp là đâu? Là cái đại béo tiểu tử. Kiều Tử Lâm nheo nheo mắt, nhìn Lê Mạch, trong mắt tất cả đều là ý cười, nàng phảng phất lại nói, cái này ngươi không cần lo lắng không ai tiếp ngươi ban. Lê Mạch túi đầu hôn hôn cái chán của nàng, ôn nhu nói lao bà, cảm ơn. Ân. Lại. Tới Kiều Tử Lâm nhăn lại mi, tuy rằng sẽ không rất đau, nhưng vẫn là có chút đau, nàng theo bản năng chảo tiến khăn trải giường. Lê Mạch lập tức đưa vào càng nhiều một hệ dị năng cấp Kiều Tử Lâm, bác sĩ cũng chuẩn bị tốt hết thảy. Hoa hoa lại là một trận hài tử tiếng khóc vang vọng phòng sinh. Nữ hải. Lần này Kiều Tử Lâm so với chính mình hư nhược rồi rất nhiều. Bất quá nàng vẫn như cũ thông qua thanh âm phán đoán hải tử giới tính. Là đâu? Chúc mừng thành chủ, chúc mừng phu nhân mừng đến một đôi long phượng thai. Hộ sĩ đem đã bao vây tốt hai đứa nhỏ đưa tin Kiều Tử Lâm bên người. Nhìn hai cái tiểu nai hoa, Kiều Tử Lâm nết miệng cười cười bên trái chính là nữ nhi, bên phải chính là nhi tử. Hộ sĩ kinh ngạc sửng sốt một lát, mới cười nói phu nhân thật lợi hại, vừa thấy liền biết. Lê Mạch lúc này cũng giúp Kiều Tử Lâm thân thể điều trị hảo, thu hồi tay. Hắn rôi tay đem hai đứa nhỏ ôm qua đi, phóng tới Kiều Tử Lâm khuôn mặt thân thân nhà các ngươi mò mì, cùng mò mì nói vất vả. Kiều Tử Lâm hôn hôn hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu bọn họ biết nói chuyện, còn không được hù chết chúng ta. Cho nên, ta phải thế bọn họ hảo hảo cảm kích ta hảo lão bà. Lê Mạch túi người ở Kiều Tử Lâm trên môi hôn một cái lão bà, vất vả. Còn có ta bảo đảm khiến cho ngươi vất vả lúc này đây, về sau tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chịu như vậy khổ. Ha ha. Tiểu Tử Lâm thấp thấp cười vài tiếng mang theo hải tử đi ra ngoài đi. Lê Mạch cười lắc đầu chờ ngươi, cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu Tử Lâm nhìn nhìn giúp chính mình xử lý miệng vết thương bác sĩ, ra tiếng nói bác sĩ, thỉnh giúp ta làm buộc ga rô giải phẫu. Này bác sĩ khó xử nhìn về phía Lê Mạch. Lê Mạch bất mãn nói làm bậy cái gì? Ta đã hẹn trước hảo chuyên gia, chờ ngươi hai ngày này tốt một chút ta liền sẽ đi làm phẫu thuật. Tiểu Tử Lâm lại không chiếm thành nói chính là. Không phải nói nam nhân làm buộc ga rô giải phẫu trong lòng sẽ sinh ra bóng ma, sẽ mất đi tự tin sao? Không có chính là, ngươi có biết hay không nữ nhân làm buộc ga rô giải phẫu là muốn khai đao, sinh hài tử đều không có tao như vậy tội, lúc này mới vừa sinh xong hài tử, còn muốn đi bị tội không thành. Nói xong Lê Mạch nhìn về phía bác sĩ đều hảo sao. Bác sĩ vội vàng đáp hảo. Có thể hồi phòng bệnh nghỉ ngơi. Ân, đi thôi. Hộ sĩ hỗ trợ đẩy Kiều Tử Lâm đi ra phòng sinh. Tô Mỹ Ngọc cùng Liễu Ninh Hạ tiến lên đem hai đứa nhỏ tiếp nhận đi. Người một nhà trên mặt treo tươi cười đi phòng bệnh. Toàn ra trước vây quanh Kiều Tử Lâm. Bồi Kiều Tử Lâm nói trong chốc lát lời nói. Xác định Kiều Tử Lâm không có gì vấn đề. Một đám người mới vây quanh hai cái tiểu gia hỏa, trêu đùa hai cái tiểu hải tử. Lê Mạch vẫn luôn bồi ở Kiều Tử Lâm bên người, hắn dựa vào mép giường, ôm Kiều Tử Lâm, cùng nàng cùng nhau nhìn nhi tử, nữ nhi bị người nhà ôm tới ôm đi. Kiều Tử Lâm ôn nhu nói bọn họ thực được hoan nghênh. Lê Mạch hôn hôn nàng mặt mới đáp đó là bởi vì bọn họ là ta và ngươi hải tử. Lại ngạo kiều. Kiều Tử Lâm trắng liếc mắt một cái Lê Mạch. Người này càng ngày càng ngạo kiều. Lê Mạch cười ha hả nói ai làm ta cưới một cái làm ta có thể ngạo kiều lao bà. Đây là ở khen ta. Tiểu Tử Lâm mị mê mắt, trên mặt tất cả đều là ý cười. Đó là, ta có thể ngạo kiều, đó là bởi vì ta có ngạo kiều tiền vốn, mà có thể làm ta ngạo kiều tiền vốn chính là ngươi Tiểu Tử Lâm. Ha hả. Lao công ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đi. Lão công bảo đảm chờ ngươi tỉnh ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến lão công, ân. Không chỉ là hôm nay. Về sau mỗi một ngày nhà ta lão bà tỉnh lại đều có thể nhìn đến ta, Nga. Không chỉ là ta, còn có nhà của chúng ta đáng yêu hai cái tiểu bà bối. Tiêu Tử Lâm cười cười không có nói tiếp, nàng nhắm mắt lại dựa vào Lê Mạch trong lòng ngực, vốn dĩ tính toán nghỉ ngơi nàng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cũng liền ra tiếng hỏi lão công lại quá mấy năm. Nếu thật sự xuất hiện nam nữ so liệt thất hành thời điểm, ngươi sẽ đem ta nhường cho người khác sao? Lê Mạch chém đinh chặt sắt nói sẽ không, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Tiêu Tử Lâm vẫn như cũ có chút lo lắng nói kia nếu là người khác vì làm khó dễ ngươi, chỉ trích ngươi nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ muốn tới gần ngươi, ta cũng không ngăn cản, muốn cưới ngươi, kia đến xem bọn họ bản lĩnh, nếu là liền ngươi ba chiêu đều tiếp không được, liền ta nhất chiêu đều tiếp không được. Bọn họ lại dựa vào cái gì muốn cùng ta cùng nhau có được tốt đẹp ngươi. Lê Mạch dám nói như vậy, đó là bởi vì hắn thân thể tuy rằng cũng sẽ theo năm tháng chậm rãi biến lão, tới rồi đèn khô duyên diệt thời điểm cũng sẽ chết đi, nhưng ca được đến 100 nhiều năm dị năng vẫn như cũ còn ở. Cái này thời không, thế cho nên rất nhiều thời không, có thể khiêu chiến hắn, có thể tiếp hắn nhất chiêu người, căn bản không có khả năng tồn tại. Lê Mạch nói, làm Kiều Tử Lâm an tâm, tuy rằng về sau khả năng sẽ bị người quân lấy, nhưng Lê Mạch chỉ cần dùng võ lực giải quyết, chỉ cần một lần, lúc sau tin tưởng liền sẽ không có người ở xuất hiện ở nàng trước mặt, muốn cùng nàng kết hôn gì đó. Lão bà, không cần tưởng bất luận cái gì làm ngươi áp lực sự tình, có bất luận cái gì sự đều có lão công ở phía trước chống đỡ, hiện tại ngươi chỉ cần làm một cái bị người nhà ái vây quanh tiểu nữ nhân. Bị người nhà ái vây quanh tiểu nữ nhân. Đúng rồi, hiện tại nàng chính là như vậy một nữ nhân. Ngẫm lại đời trước nàng, khi đó nàng là một cái không cha không mẹ cô nhi, một lòng muốn cầu được một phần thân tình một phần chân thành tha thiết tình yêu, nhưng kết quả là cái gì cũng không có được đến. Nay một đời nàng thực hạnh phúc, không chỉ là có một cái yêu thương chính mình lão công, còn có bốn vị đem chính mình coi như mình ra cha mẹ, còn có mấy cái đối chính mình nói gì nghe nấy để muội, bọn họ tất cả mọi người dùng bọn họ ái vây quanh nàng, bọn họ tất cả mọi người như vậy ái nàng, bọn họ tất cả mọi người là nàng yêu nhất người nhà. Đúng rồi, còn có nhi tử, nữ nhi, tin tưởng nhi tử, nữ nhi cũng sẽ giống nàng ái bọn họ giống nhau ái nàng. Có này đó yêu thương nàng, cho nàng ái người, cả đời này, trải qua lại nhiều cũng là đáng giá. Cả đời này dư lại tới nhật tử, đối nàng mà nói mỗi một ngày đều sẽ như là ở trong vại mật giống nhau ngọt mà không nhị, dư vị vô cùng.